Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293, chương 42, Uchiha diệt môn án kiện chân tướng. Hợp tác, Colossus không khỏi nhíu mày, nói rằng, không sai, chính là hợp tác. Mặt nạ nam tử nhẹ giọng cười, nói rằng, ngươi và Konoha thôn có huyết hải thâm cừu, thề không lưỡng lập, mà ta đồng dạng cùng Konoha thôn không hợp nhau, ước ao lứa một ngày nào đó có thể triệt để đem phá hủy. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, ngươi cùng ta đều có cùng chung một địch nhân, đó chính là Konoha thôn. Đã như vậy, hai người chúng ta vì sao không phải liên thủ lại, vì chung mục tiêu phấn đấu đâu? Không phải, ngươi sai rồi, Colossus lắc đầu, nói rằng, địch nhân của ta là Shimura Danzo, mà không phải toàn bộ Konoha thôn. Ta mục tiêu cùng ngươi mục tiêu là không cùng một dạng. Tiểu quỷ, ngươi cái này là đang nói đùa sao? Mặt nạ nam tử nói rằng, ngươi ở đây trốn tránh ra Konoha thôn thời điểm, giết chết Konoha thôn trưởng lão đoàn thành viên Mitokado Homura, càng là đánh chết Kan cùng Anbu thành viên vô số, đã sớm bị Konoha thôn liệt vào tất sát danh sách. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ cùng Konoha thôn trong lúc đó còn có hòa giải có khả năng sao? Colossus không nháy một cái nhìn mặt nạ nam tử, không có lên tiếng. Mặt nạ nam tử nói những lời này, hắn sao lại không biết? Hắn bất quá là không muốn cùng cái này tự xưng là Akatsuki, sáng lập giả mặt nạ nam tử hỗn cùng một chỗ, mà cố ý nói như vậy mà thôi. Akatsuki là một cái toàn bộ từ từng cái nhẫn thôn S cấp phản nhẫn tạo thành siêu cấp tổ chức khủng bố, nhất định thực lực vô cùng cường đại, người khác tạm không nói đến. Vẻn vẹn chỉ là Colossus gặp nhìn thấy Orochimaru cùng mặt nạ nam tử hai người đều là hiếm gặp địch thủ cường giả siêu cấp, bởi vậy có thể tưởng tượng Akatsuki thực lực sẽ cường đại đến trình độ nào. Colossus hiện tại mới vừa bước vào võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên không lâu sau, khoảng cách đệ ngũ trọng thiên còn có một đoạn cực kỳ khoảng cách rất xa. Một ngày hắn gặp gỡ chân chính ảnh cấp cường giả, như trước không cách nào địch nổi. Ở như vậy tình huống bên dưới, hắn hữu khởi dám đơn giản bằng lòng cùng đối phương hợp tác. Tiểu quỷ, ta biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Mặt nạ nam tử cười cười, nói rằng, bất quá, có một chút ta hết thảy có thể yên tâm. Ở ngươi còn không có chân chính lớn lên trở thành ảnh cấp cường giả phía trước, ta là tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Ta cam đoan, đương nhiên, lời hứa của ta cũng tương tự thích hợp với theo ngươi cùng nhau trốn ra được ba nữ hài tử. Hắn nói bổ sung, lời này của ngươi là có ý gì? Colossus mâu quang lập tức trở nên sâm lạnh. Một cổ cường đại thêm bạo ngược khí tức trong khoảnh khắc từ trong cơ thể hắn bung ra. Giống như hỏa diễm lúc bộc phát ngọn lửa hừng hực nham tương giống nhau. Hướng về mặt nạ nam tử sôi trào mãnh liệt đi. Tốt kinh người sát khí. Quả thực khiến người khó có thể tin. Mặt nạ nam tử sợ hãi than nói rằng, loại trình độ này sát khí làm sao lại xuất hiện tại như ngươi vậy một cái 13 tuổi trên. Người thiếu niên đâu, nếu như ngươi nói ngươi năm nay có hơn 50 tuổi, ta cũng nhất định sẽ không chút do dự tin tưởng. Ngươi thân là trong truyền thuyết tối cường nhất tộc Uchiha tộc người, lẽ nào hiện tại đã rơi xuống dựa vào người hầu chất tới uy hiếp người khác trình độ sao? Colossus không để ý đến mặt nạ nam tử lời nói, mà là xâm nhiên nói rằng, tối cường nhất tộc, ha ha. Cái gì cho ma tối cường nhất tộc? Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Mặt nạ nam tử nói rằng, trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Senju bộ tộc cho tới bây giờ đều so với chúng ta Uchiha tộc càng mạnh. Thế nhưng, nhẫn giới đều đang đồn nói, Uchiha nhất tộc mới là nhẫn giới tối cường, tộc quần. Colossus nói rằng, Như vậy hư danh muốn thì có ích lợi gì? Mặt nạ nam tử cười lạnh nói. Được xưng nhẫn giới tối cường, Uchiha tộc. Nhưng ở giữa đêm bị người diệt cả nhà. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua tốt như vậy cười chê cười. Ngươi cảm thấy cái này cười đã chưa? Colossus nhíu nhíu mày, nói rằng, lẽ nào ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Mặt nạ nam tử hỏi ngược lại, rõ ràng được khen là nhẫn giới tối cường, nhưng là lại ở giữa đêm bị diệt tộc. Cái này chẳng lẽ không đúng chuyện cười lớn sao? Cái này đích xác có chút không thể nào nói nổi. Colossus trầm tư một chút, gật đầu, nói rằng, bất quá, ta từng nghe Jiraiya đại nhân nói bắt đầu quá. Diệt vong Uchiha nhất tộc không là người khác, chính là Uchiha tộc lúc đó ưu tú nhất cường đại nhất người thanh niên. Uchiha Itachi, hắn mở ra trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan, có các loại bất khả tư nghị năng lực. Đối mặt với không có mở ra đồng dạng ánh mắt đồng tộc nhân có ưu thế tuyệt đối. Vì vậy, hắn mới có thể hoàn thành giữa đêm diệt vong cả một tộc đàn sự tình. Ngươi nghe được cái này phiên bản, đã sớm bị hữu tâm nhân triệt để xoán cải. Mặt nạ nam tử lạnh rên một tiếng, nói rằng Uchiha Itachi ngay lúc đó tuổi tác không cao hơn 15 tuổi. Mặc dù là hắn mở ra Mangekyo Sharingan, cũng tuyệt đối không có năng lực ở giữa đêm làm được chuyện như vậy. Phải biết rằng, lúc đó Uchiha nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là Uchiha Itachi phụ thân Uchiha Kagami, mặc dù không có mở ra Mangekyo Sharingan, nhưng cũng là một gã cường đại chuẩn ảnh cấp cao thủ. Ngoại trừ Uchiha Kagami, Uchiha tộc cũng không thiếu với 7 vị trở lên thượng nhẫn. Người ở đây đã biết mấy thứ này sau đó, còn sẽ cho rằng Uchiha nhất tộc là bị Uchiha Itachi một người ở giữa đêm giết sạch sao? Mặt nạ nam tử lớn tiếng phản vấn. Ngươi là nói đêm hôm đó ngoại trừ Uchiha Itachi bên ngoài, còn có còn lại mạnh mẽ đại thế lực xuất thủ đồng thời xuất thủ. Colossus ngưng thần hỏi. Là, vâng, đúng, đệ tam Hokage vẫn là Shimura Danzo. Ở Konoha thôn trong phạm vi thế lực, ngoại trừ đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo hai người ở ngoài, không bao giờ còn có thể có người thứ ba mạnh mẽ đại thế lực tồn tại. Không phải, có thể còn có Akatsuki. Đêm hôm đó, tổng cộng là tam phương liên hợp xuất thủ. Mặt nạ nam tử nói rằng, Uchiha Itachi, ta, còn có Konoha thôn, toàn bộ Konoha thôn thế lực đều xuất động. Colossus trong ánh mắt quang mang chớp thước, không sai, toàn bộ Konoha thôn lực lượng đều xuất động. Mặt nạ nam tử nói rằng, ba chúng ta phương mật thiết phối hợp, Konoha thôn phụ trách phong tỏa vây quanh Uchiha tộc địa. Uchiha Itachi vọt vào sát nhân, mà ta thì phụ trách giết chết may mắn trốn ra được cá lọt lưới. Thì ra là thế, Colossus vừa gật đầu, một bên lẩm bẩm nói, thảo nào được xưng, nhẫn giới tối cường, Uchiha tộc hội bị giữa đêm bị giết sạch. Nếu như là Konoha thôn, Akatsuki, tổ chức liên hợp xuất thủ, lại phối hợp Uchiha Itachi làm nội ứng, hoàn toàn là có thể làm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?